Công tử điêu ngoa của tôi. Chương 20, góc truyện audio.com. Đi tới, ta hớn hở nói, biểu ca đợi lâu chưa? Rồi tự nhiên cầm tách trà uống ực ực. A, ngọt ngọt, thanh mát, làm sảng khoái cả ruột gan. Ta chỉ mới tới thôi. Muội với biểu đệ không có chuyện gì chứ? Phạm Tùy yếu ớt trả lời. Nhìn thấy dấu đỏ in 5 ngón tay trên mặt Trần Dương thì lo lắng. Ai ra, có chứ sao không, bị tát đó, từ nhỏ đến giờ có ai dám tát mình đâu chứ. Tới đây thì hết bị đá lộn mèo, đến bị tát cho sưng mặt, mà người đó lại là người mình đang cố sức đeo đuổi nữa mới hay chứ. Không ngờ ta một đời oai phong lại bị Phạm Tịnh ép lép xẹp như con tép. Ông trời, coi như ông lợi hại. Cảm thán thì cảm thán, oán thì oán nhưng ta vẫn tươi cười nói. Chỉ là ta làm Tĩnh Nhi hiểu lầm nên bị vậy thôi. Giờ đã không còn chuyện gì rồi. Phạm Tùy thở phào rồi lại lo lắng nói. Bây giờ trong phủ đã hết gạo rồi. Tối nay không biết để mọi người ăn gì. Ta thấy thật có lỗi. Ờ, hết gạo, à, trong túi hành lý mình cũng có mấy thỏi bạc. Chắc là đủ xài đi. Nghĩ thế, ta hào khí ngất trời nói. Không sao, chuyện nhỏ này muội giúp được. Nhưng muội không dành giá cả việc bếp núc nên phải nhờ biểu ca dẫn muội đi mua đồ rồi. Huynh mau chuẩn bị, muội về phòng lấy bạc. Trời cũng không còn sớm rồi. Ta biết Phạm Tùy sẽ khó xử về chuyện tiền bạc này nên tỏ vẻ nguy hiểm rồi về phòng gấp. Về phòng ta lục tung hành lý, vơ vét hết bạc cất vô người rồi đi nhanh ra cửa. Phạm Tùy khó xử nhưng cũng không thể để mọi người nhịn đói nên đành cầm giỏ đi chung với Trần Dương. Giờ trời cũng xế chiều. Đi tới trấn thì hơi xa nên ta đề nghị với Phạm Tùy tìm nhà nông nào mua gạo. Rồi mua rau trứng ăn đỡ trước rồi sáng mai hẵng đi lên trấn. Phạm Tùy vẻ mặt bức rứt nhưng cũng gật đầu dẫn Trần Dương đi về phía con đường nhỏ. Đi hết cả 15 p mới thấy nhà cửa. Trên giường cũng có mấy bà nông dân đi làm về, thấy Phạm Tùy đều lộ vẻ mặt đồng tình nhưng xa lánh. Có người thì chỉ trỏ, đáng ghét nhất là mấy tên nhóc 13, 14 tuổi choi choi mà dám khinh thường, cười nhạo Phạm Tùy, ta không để ý việc người ngoài nói gì nhưng họ lại dám chê cười biểu ca tốt của ta nên ta cười mưu mô bảo Phạm Tùy đứng đợi ta một lát rồi chỉnh trang quần áo, tiêu sái đi tới trước mặt đám nhóc. Bày ra vẻ mặt cười đẹp chuẩn ôn hòa, nhã nhặn nói, xin hỏi mấy vị công tử xinh đẹp có thể cho tiểu sinh biết đôi chuyện được không? Cách chương.